Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 28. 28. Ai bôi nhọ tôi bôi nhọ gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Cố Ảnh Lai lúc đó còn chưa biết thao thiết là gì, nhưng cũng nhớ, hồi ước kết thúc, khóe miệng Cố Ảnh Lai lộ ra một nụ cười cực kỳ dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Khi mạng xã hội đang sôi nổi thảo luận về cách gọi Yến Kinh Hồng, thì Yến Kinh Hồng nhận được cuộc gọi từ Thượng Phẩm. Nội dung cuộc gọi cũng liên quan đến vấn đề này. Cô nghe qua rồi thản nhiên nói, tùy họ thôi. Thượng Phẩm im lặng một giây. Vâng, thưa cô chủ. Thượng Phẩm tưởng tượng cảnh cô chủ bị các fan nhỏ gọi là ma vương hay giáo chủ, không khỏi mỉm cười. Còn về tiên nữ thì sắp bị loại rồi. Không phải vì tên tiên nữ không hay, mà là vì mọi người cảm thấy tiên nữ không đủ bá khí. Yến Kinh Hồng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng các fan nhỏ của cô thì bận rộn suốt 3 ngày mới xác định được danh xưng. Các tiểu thao thiết kính chào ma vương giáng lâm, chúc ma vương đại nhân vinh quang thánh hiền, thiên thu vạn đại. Dưới bài đăng Weibo của Yến Kinh Hồng về ảnh chính thức của bộ phim Phong Hoa Kiếm Thánh, từng hàng bình luận đều giống nhau. Trông rất khí thế. Yến Kinh Hồng nghỉ ngơi sau khi quay phim, nhìn thoáng qua phần bình luận, khóe miệng cũng không khỏi co rút. Tất cả những người này đều là từ đâu ra? Sao lại trông ngốc nghếch như vậy? Nhưng cái tên tiểu thao thiết này, cô chủ, sau này ngài là đại ma vương rồi, đăng một bức ảnh tự sướng để chúc mừng đi. Trợ lý Thanh Thanh hoạt bát, nháy mắt đề nghị. Yến Kinh Hồng nhìn trợ lý quá hoạt bát của mình, bất đắc dĩ nói, em cũng tham gia đúng không? He he, không tham gia nhiều, chỉ bỏ vài phiếu thôi. Trịnh Thanh Thanh dù nghĩ rằng khí chất của cô chủ hợp với từ tiểu tiên nữ hơn, nhưng nghĩ đến sự mạnh mẽ của cô chủ, lại thấy đại ma vương có khí thế hơn. Chọn ma vương, đúng vậy, còn tiểu thao thiết là dấu ấn riêng của cô chủ. Em nhất định mạnh mẽ đề cử. Nhiều đồ đặt làm riêng của cô chủ đều in hình một con thao thiết nhỏ. Lần này chọn tên fan, cô ta tình cờ thấy nên vui vẻ chọn. Còn trong nhóm fan mới lập, mạnh mẽ đề cử, Trịnh Thanh Thanh vui vẻ. Nhưng cô ta không biết rằng có người đã thuê hai nhóm thủy quân, cày 3 ngày 3 đêm mới xác định được danh xưng này. Còn về việc tại sao người đó không cày ra cái tên tiểu công chúa, chỉ có thể nói là do sự kiên định của fan. Vì Yến Kinh Hồng ký hợp đồng với giải trí thao thiết, và họ của cô có thể liên kết với thao thiết đại Yến. Thêm vào đó là thủy quân liên tục quảng bá, cuối cùng cũng thành công. Còn cái tên tiểu công chúa, fan không chấp nhận chút nào. Bất kể thủy quân quảng bá thế nào, đa số fan chỉ chọn ma vương hoặc giáo chủ, vì trong mắt họ, cái tên tiểu công chúa hoàn toàn không xứng với Yến Kinh Hồng khí chất ma mị, tà mị, phong hoa tuyệt đại. Cố Ảnh Lai nhận được báo cáo từ thuộc hạ, im lặng một lúc lâu, rồi mới từ bỏ cái tên tiểu công chúa. Nhưng thế cũng tốt, sau này tiểu công chúa vẫn sẽ là tiểu công chúa của riêng anh. Trong khu vực nghỉ ngơi, điện thoại của Thượng Phẩm đột nhiên reo lên. Một lát sau, Thượng Phẩm với gương mặt khó coi báo cáo, cô chủ, có người thuê thủy quân bôi nhọ ngài trên mạng. Ai bôi nhọ tôi? Bôi nhọ gì cơ? Cô vừa mới có danh xưng cho fan, sao lại nhiều chuyện thế này? Là Kim Nhã Đình, nội dung ngài tự xem đi. Thượng Phẩm có chút không biết nói sao. Nội dung bôi nhọ này thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Tin sốc, người mới trong giới giải trí làm tiểu tam, bị vợ chính đến tận đoàn phim bắt gặp. Sau khi đánh nhau cả hai nhập viện. Bài đăng này kèm theo hình ảnh hôm đó Thường Thu Tư đến đoàn phim, và cả ảnh Yến Kinh Hồng cùng bà ấy ra vào bệnh viện. Hừ, tình cảnh và nội dung thế này, Yến Kinh Hồng chỉ muốn hừ một tiếng. Đây là cái gì chứ? Ai nghĩ ra những thứ này? có phải là bệnh nhân sau khi người ngoài hành tinh tấn công trái đất để lại không? Cách chương.